Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y với giọng đọc của Khổ Lo Mẹ. Và mọi người nghe chuyện yêu thích giọng đọc của Khổ Lo Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lo Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể cho Khổ Lo Mẹ biết những cảm xúc suy nghĩ của các bạn khi nghe bộ truyện này cũng như là những cảm nhận của mọi người với giọng đọc của Khổ Lo Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 526 của Vạn Tập Chi Kiếp. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chú lại giận dữ hét. Người vẫn đánh à? Không, người cho rằng người vô địch chắc. Thạch, không, các người đứng nhìn như vậy sao? Nhân môn thì làm sao? Hiện tại ta môn đồng lòng đối phó vạn giới. Tên pháp kia là giả, hắn làm văn ngập ngụy trang. Có khả năng tổ vũ cũng có vấn đề. Mấu chốt không phải là bọn họ sao? Đâu phải chỉ có mình ta hợp tác cùng nhân môn. Cấm địa vốn không nhiều, sao phải nội chiến như thế này? Chú lại quát. Không mặc kệ tỉnh vũ mở thiên môn. Hắn có ý gì? Cấu kết vạn giới mới là tội lớn. Vạn giới bất diệt. Thời đại tà môn đừng hòng trở về. Lão càng kêu thì khung càng phẫn nộ. Tên nhân môn khốn kiếp còn dám bồi nhọ bổn tọa. Bổn tọa làm thịt người. Không có tên nhân môn là tốt cả. Khai thiên. Tổ vũ cứ tưởng rằng mình nghe thấy khai thiên đao của hạ gia. Nhưng thực tế thì không phải. Thời khắc này trời cao nứt xa, bóng tối biến mất. Trong thiên địa chỉ có một thanh kiếm. Đó là kiếm khai thiên. Thứ đã chân chính khai thiên, mơ hồ có cả hư ảnh hiện ra. Kiếm vùng lên, thiền điện sáng lập, vô số hỗn độn cổ thú ngã xuống vượt mọi trông gai. Thiền điện rung chuyển khiến người xem vui vẻ thoải mái. Nhưng lúc này chú hoàn toàn biến sắc. Má nó, gia hỏa này ra tay giết thật rồi. Hắn muốn giết ta. Thiền điện diệt vong, kiếm khí tiêu tán, lực lượng ngập trời bùng nổ. Chú cũng là cường giả. Sau một tiếng hét to, cảnh tự khải thiên điện rách nát, kiếm khí diệt vong, vô số tài ương diệt thế hiện ra. Dầm, dầm, từng cơn chấn động không ngừng thổi quét tứ phương. Ầm một tiếng, chú bay ngược, trên trán có một vết máu. Ngay sau đó, một cánh cửa hiện ra. Trên cái cửa hiện ra một đạo hư ảnh. Kẻ đó còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị kiếm khí mạt sát. Nhân môn nhanh chóng biến mất, hư ảnh cũng bị đánh chết. Đó chỉ là hình chiếu mà thôi, tựa như hình thái lúc này của nhân hoàng vậy. Sắc mặt chú khó coi, vết kiếm nhanh chóng biến mất nhưng hư ảnh tạm thời không quay lại được. Tình cảnh này cũng đã xác định thân phận sứ giả, nhân môn của lão. Sắc mặt chú trở nên âm trầm. Người muốn gì? Bổn tọa đã nói rồi, ta không có quan hệ gì với Hồng Thiên cả. Tại sao ông ta không chịu nghe? Sắc mặt khung còn khó coi hơn lão, ông ta đã có dấu hiệu phẫn nộ. Người đỡ được kiếm khai thiên của ta. Chú thầm mắng một tiếng. Dù sao lão cũng là tồn tại đỉnh cấp 34 đạo. Nếu bị một kiếm giết chết thì mới là kỳ quái. Đỡ được kiếm của người thì kỳ lạ lắm sao? Giỏi lắm. Khùng nổi giận. Ta có khai thiên cửu kiếm. Hôm nay nếu người chặn được 9 kiếm của ta thì bổn tọa sẽ không giết người. Khai thiên, khai sinh tử. Oanh. Sinh tử luân chuyển, thiên địa biến ảo. Giờ khắc này mọi người nhìn thấy địa ngục và thiên đường, thấy người sống và người chết, thấy sinh linh và tử linh. Chiều kiếm này còn cường đại hơn chiều trước đó. Khùng bùng nổ 36 đạo lực lượng, quả thật rất cường đại. Chú tái mặt. Má nó, thật sự không thể nói rõ lý lẽ với tên này. Lão lại giận dữ hét lên. Hắn hợp tác với vạn giới, mọi người nhìn thấy chưa? Hắn đang trợ giúp Văn Ngọc. Người mới là kẻ hợp tác với vạn giới. Khùng càng thêm phẫn nộ. Người mới là kẻ hợp tác với vạn giới. Oanh. Kiếm khí giáng xuống, thiền địa sinh tử hiện ra. Tổ vũ quan chiến vô cùng mê say, dường như hắn đang được chứng kiến thời khắc tận thế. Khùng quả thật là linh của kiếm khai thiên thành đạo. Tuy rằng ông ta không còn nhớ rõ khai thiên ra sao, nhưng ông ta đang thật sự khai thiên. Chiều kiếm kia như sáng lập ra sinh tử đại đạo, thiền địa niết bàn. Đại đạo của chú cũng bùng nổ. Không chỉ vậy, uổng tử thành của lão nháy mắt hóa thành một kiện bình khí có vẻ là một thành pháp trượng. Pháp trượng bay ra kéo theo vô số lực lượng nguyền rủa. Nguyền rủa thiền địa hủy diệt. Nguyền rủa khủng ngã xuống. Oanh! Trên người Khùng lan tràn tử khí nhưng bị khí tức kiếm khai thiên lập tức đánh tan. Ông ta vẫn lạnh nhạt, không đợi kiếm thứ hai giáng xuống, kiếm thứ ba đã chém ra. Khai thiên, khai ngũ hành. Oanh! Ngũ hành hiện lên, kìm mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đại đạo thổi quét thiên địa. Lực lượng ngũ hành bùng nổ như sáng lập ngũ hành trong thiên địa, ngọn lửa đốt cháy thiên địa, mũi tên nước xuyên thủng tứ phương. Chú không ngừng lùi lại, lão nghiến răng nghiến lợi. Bà chiều kiếm liên tiếp kéo đến. Phụt một tiếng, bàn tay lão bị kiếm khí xuyên thủng. Khí tức nguyên rủa vô ý tràn ra kèm theo chút kiếm khí hỗn loạn, lập tức giết không ít kẻ yếu trong cấm địa. Pháp triệu của chúng. Chú tức hộc máu. Lão bồi dưỡng thổ hạ không dễ dàng. Cường giả bồi dưỡng thổ hạ để thành lập thế lực, không thể chuyện gì cũng phải tự tay mình làm. Thuộc hạ sẽ tìm kiếm tài nguyên, bảo hộ cấm địa, cướp lấy lực lượng thiên địa. Vậy mà trận chiến này lại khiến vô số cường giả của lão bị giết. Giờ phút này trong pháp trợ như có một thế giới, vô số cường giả ở đây lộ vẻ tuyệt vọng. Sao chủ thượng lại chọc với kẻ này? Bây giờ mới là kiếm thứ ba, vẫn còn 6 kiếm nữa. Chiều 6 lại mạnh hơn chiều trước. Khai thiên, khai âm dương. Nhật nguyệt hiện ra hóa thành thái cực. Trong nháy mắt kiếm thứ tư lao ra. Chú nổi giận gầm lên. Ngay sau đó lão xuyên qua hư không trốn chạy, không dám đỡ đòn. Lão không phải đối thủ của Khung. Không và Khung mạnh ngang nhau, đều là 36 đạo. Lớp cho tử linh trì chủ 35 đạo không thắng nổi Không. Hiển nhiên chú với 34 đạo lực lượng cũng không đấu được với Khung. Muốn chạy ư? Khung lạnh lùng quát. Khi ông ta muốn xuất kiếm lần nữa, bỗng nhiên có người lên tiếng. Khung, dừng tay. Người muốn giết hắn sao? Khung nhìn về phía bên kia. Một cự thú hiện lên. Đó là Không. Sau đó một ngọn núi lớn cũng xuất hiện. Đó là Thạch. Hai đại cường giả đã ra mặt. Không lạnh lùng nói. Chuyện chú cấu kết với nhân môn có thể tính sau. Còn ngươi thì đang làm gì? Ngươi vẫn chưa đóng thiên môn lại. Chú cấu kết với nhân môn, hiện tại tam môn còn chưa xung đột. Nhưng Khung đang làm gì? Khung lạnh lùng nhìn lão ta. Ngươi đang ra lệnh cho ta? Không. Ngươi nghĩ mình là ai? Khai thiên đệ nhất thú chắc? So tư lịch hay so thực lực? Nếu so tư lịch thì thiên địa này do bổn tọa sáng lập. Ngươi là kẻ tới sau. So thực lực, chẳng lẽ ngươi muốn đánh bại bổn tọa ư? Thạch cười nhạt. Thôi đi Khung, chuyện của chú để sau. Hội nghị cấm địa mới bắt đầu mà thôi. Ta còn rất nhiều nghi hoặc muốn biết. Ta muốn biết người của Hồng Thiên là vị nào. Hắn rất đạm nhiên, ổn trọng như núi. Nhân môn giỏi thật. Cường giả trong thiên môn chưa có chừng này mà đã mượn sức được hai vị. Trừ chú ra, còn vị đạo hữu nào hợp tác cùng nhân môn nữa? Trong đám người còn lại chắc chắn có một người hợp tác cùng nhân môn. Tồn tại cấp bậc đại thánh không thể nào hợp tác với kẻ yếu được. Kém nhất cũng là một vị chủ nhân cấm địa. Giờ phút này, Tổ Vũ cũng đang quan sát. 16 cấm địa. Không tính Tổ Vũ hắn, Tử Linh Chỉ Chủ và Văn Ngọc thì còn 13 nhà. Khung, Chú, Tiền, Thần, Đao, Võ, Thạch, Không, Long. 9 vị này đều là siêu hạng. 4 nhà còn lại, Phượng, Ám, Ảnh, Nguyên, đều dưới 32 đạo, nhưng có thủ đoạn đặc thù. Trong những người này có người nhân môn. Dường như Thạch đã nổi hứng. Nói đi, dù sao cũng đang ở đây rồi. Ta môn sắp mở ra, mọi người phóng khoáng chút đi. Cũng tốt cho sau này hợp tác. Nếu không, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mọi người trầm mặc. Là ai? Ai biết được? Khùng không ra tay nữa. Không phải là ông ta không giết được chú, mà là không muốn chạy quá xa, sợ sẽ xảy ra chuyện. Nếu ông ta chạy xa rồi, khiến tên khốn nhân hoàn này chạy thoát thì làm sao bây giờ? Hoặc là y trực tiếp đến đây, rồi chạy thì phải làm sao? Không được, tạm thời ông ta sẽ không đuổi giết chúng. Thạch thấy không ai nói chuyện thì nhìn về phía Văn Ngọc. Người là Văn Ngọc. Văn Ngọc lộ vẻ lạnh lùng. Thạch, người cũng tin tưởng bọn họ sao? Không thể không tin. Thạch bình thản nói. Chú nói người là giả. Tô Vũ cũng nói người là giả. Người của người cũng nói người đánh bại Văn Ngọc và Võ Vương. Nếu là Pháp thì rõ ràng người đã thành công. Vì sao lại muốn dụ chúng ta tới đây? Văn Ngọc trầm mặc. Nàng nhìn lướt qua đám người không hề hé răng. Khùng cười lạnh. Đang tìm người của lão quỷ kia đấy à? Ông ta không hứng thú với chuyện kẻ này là Pháp hay Văn Ngọc. Ông ta chỉ cảm thấy hứng thú với người của Hồng Thiên. Ông ta nhìn bốn phía. Chú nói hắn không phải là người của Hồng Thiên. Vậy phải là một người trong đám các người. Cứ chờ xem. Chính người biết ta muốn cái gì. Giao ra đây thì bổn tọa sẽ bỏ qua. Nếu không, để tìm được các người, dù bổn tọa cấu kết vạn giới thì thế nào? Không giao ra thì cứ chờ xem. Giờ khắc này Tử Vũ và Tử Linh Chỉ Chủ đã hội hợp. Tử Linh Chỉ Chủ chuyển âm hỏi: thời cơ ban nãy không tồi, sao không ra tay? Khung vừa ra tay, nếu nhân cơ hội này gây rối thì có thể tạo nên một trận đại chiến. Thực lực bên hắn ta cũng không yếu. Thiền môn có 9 vị siêu hạng, 2 vị nội chiến, 7 vị còn lại tuy không yếu nhưng hắn ta, Tổ Vũ và Văn Ngọc mà ra tay thì có thể khiến tình thế hỗn loạn hơn nữa. Hơn nữa, Văn Vương và Võ Vương đang chờ ở bên ngoài. Nếu bọn họ tới đây, tuy một người không thể địch nổi một vị chủ nhân cấm địa, nhưng hai người liên thủ vẫn có thể ngăn cản một người. Tổ Vũ chuyển âm đáp: không vội, hiện tại quá mạo hiểm. Ngài thấy đấy, Không và chú chém giết chưa đến trình độ liều sống liều chết, ngài lại chẳng địch nổi Thạch và Không. Hiện tại ra tay là muốn chết sao? Chờ cục diện loạn nữa đi. Loạn hơn nữa? Có thể loạn hơn nữa sao? Tử Linh Chỉ Chủ cảm thấy bây giờ đã loạn lắm rồi, chắc không còn khả năng loạn hơn được nữa. Phải tìm ra người thiên môn, khi ấy cục diện mới là các phải hỗn chiến chân chính, chẳng ai tin được ai. Không tồi. Tới lúc này ý tưởng của Tổ Vũ rất đơn giản, hắn muốn đào ra tất cả các phe. Hắn nhớ nhân người đã từng nói rằng nếu pháp thành công thì ở đây sẽ có người giúp ông ta trở thành lãnh tụ. Địa vị người nọ nhất định là không thấp, chắc chắn thực lực cũng không yếu, có khả năng không đạt tới cấp bậc như bọn họ, nhưng khả năng cao cũng là siêu hạng. Vậy nên trong 9 vị siêu hạng ở đây, trừ chú, khung, thạch, không ra thì còn lại 5 vị, có khả năng có một vị hoặc thậm chí là 2 vị là người thiên môn. Trong 4 người bị loại trừ, chú thì không cần phải nói, 3 người còn lại quá mạnh, không cần nâng đỡ pháp. Thượng vị, nếu 3 vị này có hứng thú thì có thể tự tranh đoạt trở thành lãnh tụ. Đào, võ, lòng, thần, tiên, trong 5 người này chắc chắn có người thiên môn. Thần tiên thoát ly hệ thống nhân tộc, lòng xem như thú tộc, vậy có khả năng đào hoặc võ là môn đồ nhân thụy. Đây là khả năng lớn nhất. Tử Vũ nhanh chóng suy luận. Đào và võ có khả năng lớn nhất, thậm chí có khả năng là cả 2 người. Còn người cấu kết nhân môn thì có quá nhiều người có khả năng, không dễ đoán. Môn đồ thiên môn cũng có khả năng cấu kết với nhân môn. Thạch và Khâm cũng đều có hiểm nghi. Nghĩ vậy, Tổ Vũ lạnh nhạt nói: tình huống càng ngày càng thú vị. Chỉ có từng này người mà lại chia thành không ít thế lực. Văn Ngọc, giao thời gian sách ra đi, ta giúp người đối phó với địch nhân, thế nào? Văn Ngọc lạnh lùng đáp: ta không phải là Văn Ngọc. Tổ Vũ, người đừng vũ oan cho ta. Tổ Vũ cười lạnh: có phải hay không ta không có biện pháp xác định, nhưng ta tin rằng có người có thể phân biệt được. Chuyện lớn như vậy, người nhân đạo thánh địa không có khả năng không tới. Không chỉ vậy, hai vị tiền bối Đào Võ, các người hiểu biết rất rõ về pháp của đúng không? Nói chút chuyện năm xưa đi, để xem hắn có phải pháp hay không. Mọi người chấn động, có người nhìn về phía Đào Võ, có người nhíu mày ẩm lãnh nói: Tổ Vũ, Đào và Võ đều là những người đầu tiên tiến vào vạn giới, không có quan hệ gì với vị kia. Tổ Vũ cười nhạt: có quan hệ hay không các người quyết định được à? Theo ta được biết, năm đó nhóm cường giả đầu tiên tiến vào chủ yếu phân thành phe người và thú. Không, người là đệ nhất cự thú, vị kia là nhân tộc đầu tiên tiến vào, sau đó mới có những người khác tiến vào, đúng không? Không bình thản hỏi: đúng. Thì sao? Sau này thần tiên ma phân liệt, sáng lập chủng tộc, nhưng Đào và Võ thì không. Giờ phút này chủ nhân Đào vực tức giận nói: người nói bậy cái gì đó? Tổ Vũ nghiền ngẫm: nói bậy ư? Có chút quan hệ với nhân cũng không phải tội lỗi gì. Chẳng lẽ còn có ẩn tình nào đó mà ta không biết ư? Thiên môn cùng phe với chúng ta. À, ta nói sai rồi, là cùng phe với các người mới đúng. Cùng là người thiên môn. Đào, người kích động như vậy làm gì? Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, nếu thiên môn hóa thành cửa để che chở thời đại này, vậy tại sao lại có cảm giác cường giả của thế giới trong cửa này đều nhằm vào thiên môn? Có thể xác định được điều này từ việc người nhân đạo thánh địa không dám bại lộ hành tung, mà dường như có rất ít người biết bí mật này. Tổ Vũ không trông cậy vào những người khác, hắn chỉ chờ Khung nói vài câu. Miệng Khung hơi rộng, hơn nữa còn biết rất nhiều bí mật. Hắn nhìn về phía Khung, mà Khung cũng không phụ kỳ vọng. Thấy Tổ Vũ nhìn mình thì ông ta cười lạnh một tiếng. Người của tên kia sao dám bại lộ chứ? Mọi người cũng chỉ suy đoán pháp là người đối phương thôi, mà không phải chỉ có mình hắn. Năm đó trong trận chiến mà thế, tên kia không muốn chết nên muốn hiến tế mọi người. Kết quả lại bị chúng ta hãm hại rồi hóa thành môn, bảo hộ phiến thiên địa này. người của hắn có thể không trốn tránh được sao? Những năm qua, Pháp cũng không dám lộ chuyện hắn là người nhân đạo thánh địa. Có cho hắn gan hắn cũng không dám. Tổ Vũ ngẩn ra, hắn đã hiểu. Quả nhiên Nhân Thụy không tự nguyện hóa môn mà là bị hãm hại. Có khả năng chính nhóm người trước mặt này đã ép lão biến thành môn. Năm đó vì lão không muốn bị phong ấn mà đã định hiến tế mọi người. Khùng cười lạnh. Ông ta không thèm để ý, không ai nói toạc ra bí mật này là bởi vì không cần thiết. Ông ta nói tiếp. Gia hòa này khó lừa dối được đồ cổ. Nhưng sau này có thủ lĩnh 8 bộ lạc nhân tộc đã bị hắn lừa dối. Một lòng dốc sức cho hắn. Trừ thủ lĩnh 8 bộ lạc ra thì còn các vị môn đồ thu nhận từ trước. Nhưng đa số đã chết. Không chết thì cũng đều thay hình đổi dạng. Khùng nhìn đao vào võ. Bổn tọa vốn không nghĩ gì. Người nói vậy ta mới nhớ. Năm đó hai kẻ này có quan hệ không tồi với tên kia. Lúc này Tử Linh Chi Chủ mới biết lời Tổ Vũ nói là có ý gì. Quả thật, cục diện có khả năng sẽ càng loạn hơn. Bởi vì Khùng nói năm xưa Nhân Thụy đã bị những người khác hãm hại nên không thể không hóa thành môn. Kẻ đó không phải là người tốt, thậm chí đã muốn hiến tế đám cường giả này. Đây là thù hận. Khó trách nhân đạo thánh địa không dám hiện thân trong thiên môn. Nhật Nguyệt ra ngoài một chuyến cũng phải vô cùng cẩn thận, còn phải hóa thành tán tu mới dám xuất hiện. Lúc này, vài nghi hoặc trong lòng Tổ Vũ đều đã có lời giải đáp. Tổ Vũ cười hỏi. Thủ lĩnh 8 bộ lạc nhân tộc ư? Ta biết chủ nhân tổ. Theo lý thuyết, khi thời đại bị phong ấn thì hắn cũng phải bị khóa cùng thời đại. Vì sao hắn lại không bị phong ấn? Còn Tử Linh Chi Chủ thì hắn ta là khai thiên giả, không phong ấn được hắn. Hắn còn tồn tại ở cuối thời đại kia. Nhân tổ không khác hắn ta nhiều, thuộc về loại có thể phong, có thể không. Nhưng những thủ lĩnh bộ lạc khác đã tiến vào mà nhân tổ lại chạy. Rõ ràng là cục diện dương cùng bạt kiếm, nhưng Tổ Vũ lại hỏi ra không ít bí mật. Có một số việc bản thân Tử Linh Chi Chủ cũng không biết. Năm đó hắn ta một lòng khai thiên, mặc kệ mọi chuyện. Chú Khùng cười. Chú có quan hệ với nhân môn. Năm đó chú suýt nữa đã hại chết tên này. Gia hỏa này hóa thành cánh cửa che chở thời đại. Có nguyên nhân rất lớn là do chú. Hắn là người nhân môn xếp vào. Đương nhiên sẽ không theo nhân. Còn nữa, ai nói hắn không bị phong ấn? Cụ thể ra sao thì ta không biết. Nếu hắn không bị phong ấn thì chỉ có thể đã khai thiên. Đơn giản vậy thôi. Tổ Vũ chấn động. Đúng, hình như có cách nói là khai thiên giả sẽ không bị phong ấn. Vì sao nhân lại phong ấn? Hắn cũng là khai thiên giả có đúng không? Không mất hết kiên nhẫn, Tổ Vũ có quá nhiều vấn đề. Tổ Vũ thấy thế thì nịnh nọt. Không tiền bối biết nhiều bí tân. Hậu bối chúng ta biết quá ít, ngay cả tổ phụ ta cũng chỉ là tiểu bối. Nếu so với ngài, ông ấy cũng không biết chuyện năm đó. Nghe vậy, Khùng thoải mái hơn, cười lớn nói. Đương nhiên rồi, đám trẻ tuổi các người thì biết cái gì. Còn chuyện vì sao nhân bị phong ấn thì không phải bình thường lắm sao? Ở thời đại kia, hắn có danh khí lớn nhất, như Tình Vũ hiện tại vậy. Chúng ta tấn công vạn giới thì đương nhiên muốn tìm Tình Vũ đầu tiên. Không tìm Tình Vũ thì chẳng lẽ là tìm tên nhãi nhép nào đó ư? Chù và tổ phụ người năm đó đều không nổi danh. Tổ phụ người khai thiên khi chiến tranh sắp kết thúc. Hai bên lưỡng bại câu thường, khi đó không ai đủ sức đối phó với tổ phụ người nữa. Mặt thế đã đến, những người khác tự nhiên sẽ bị phong ấn. Chù và tổ phụ người không bị phong ấn thì chắc chắn là do đã sáng lập thiên địa. Tổ Vũ đã có suy đoán. Vậy nhân tổ đã khai thiên địa nên lão không bị phong ấn. Bởi vì đại đạo nhân tộc của lão vẫn còn, thần thể đạo cũng còn, mà những người khác bị phong ấn thì đều mang cả đại đạo theo. Hắn không mang thần thể đạo đi, vậy có khả năng lão mang thiên địa chạy rồi ư? Để lại thần thể đạo xem như để lại dấu ấn ở dương gian, chờ đợi trở về rồi dung hợp sao? Có khả năng này. Hơn nữa, chủ là người nhân môn an bài. Giờ khắc này rất nhiều nghi hoặc đã được cởi bỏ. Hẳn là chủ khai nhân môn. Sau đó hình như chính lão tà đã vào địa môn. Không biết là bản thân lão tà muốn tiến vào địa môn hay đây là sắp xếp của nhân môn. Bỗng nhiên Thạch mở miệng. Người đó là Tổ Vũ ư? Người nói đao và võ là môn đồ của nhân. Tại sao người lại kết luận như vậy? Võ chủ lập tức lên tiếng. Thạch, hắn đang nói lung tung mà thôi. Người tin hắn à? Đào tổ cũng tức giận. Ăn nói bừa bãi. Năm đó môn đồ của nhân chất gần hết. Dù là pháp thì cũng là sau này mới dần bại lộ. Sao chúng ta lại làm môn đồ của hắn được? Tổ Vũ mỉm cười. Đúng hay sai cũng chẳng sao cả. Hiện tại mọi người nên đồng lòng mới đúng. Các người vội vã phủ nhận làm gì? Thần phận pháp bại lộ, mọi người cũng không ra tay với ông ta. Hiện tại phủ nhận thì chỉ có thể là có mục đích lớn hơn nữa. chú là sứ giả nhân môn, trong các người vẫn còn một vị sứ giả nhân môn nữa, mà hai người các người là môn đồ thiên môn. Hội nghị cấm địa lần này thật thú vị. Ta và tổ phụ ta có quan hệ với vạn giới, xem như người vạn giới, còn Văn Ngập đại biểu cho thế hệ mới của vạn giới. Thạch và các tiền bối khác đại biểu tù giả thời đại hủy diệt chân chính. Chà chà, loạn thật đấy. Có kẻ không kiên nhẫn. Người vẫn chưa nói tại sao hai người bọn họ lại là môn đồ của nhân. Tổ Vũ nhún vai. Tiền này không thì tùy, làm gì có chứng cứ khẳng định thân phận bọn họ chứ. Nhưng nếu muốn nghiệm chứng thì cũng không có chút nào. Giết hai người bọn họ đi, để xem nhân đạo thánh địa có tức giận hay không là biết. Vớ vẩn, vô duyên vô cớ giết hai vị chủ nhân cấm địa, tự đoạn tay chân, điên rồi à? Nhưng quả thật Tô Vũ không có chứng cứ, hắn chỉ suy đoán mà thôi. Nếu muốn hoàn hảo đảo loạn thế cục hiện nay thì cần phải có chứng cứ chứng minh hai gia hòa này là người nhân đạo thánh địa. Tô Vũ bỗng nhìn về phía Văn Ngọc. Người nói người là Pháp. Nếu người là Pháp, vậy các người cùng phe. Giết người thì bọn họ chắc chắn sẽ bại lộ, trừ khi bọn họ nhẫn tâm nhìn người bị giết. Bọn họ biết người không phải Pháp thì sẽ ước gì người chết đi. Văn Ngọc, người đừng giấu diêm nữa, hôm nay người chắc chắn sẽ phải chết. Hay là trước khi chết kéo theo người xuống trước đi. Văn Ngọc nhìn Tô Vũ ẩm lãnh nói. Người muốn nói gì? Nếu người là Văn Ngọc thì người có thể nghiệm chứng ra thân phận bọn họ. Văn Ngọc thầm mắng. Vớ vẩn, ta chính là Văn Ngọc nhưng ta không làm được. Đùa à? Nàng sắp bị Tô Vũ chọc tức chết rồi. Người bình thường thì không thể, nhưng nếu người là Văn Ngọc thì người có thể. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Tổ tiên người là Văn, đó là một trong các thủ lĩnh của 8 bộ lạc nhân tộc. Người tù luyện tới tình trạng này rồi thì có thể ngược dòng trở về đi tìm nguồn gốc. Nếu hai vị này là môn đồ của nhân, nếu nhân đạo thánh địa tiếp xúc với bọn họ thì chắc chắn không thể là người bình thường. Trong 8 vị thủ lĩnh nghe nói tình rất yếu, chủ làm phản, thiên minh biến mất, thần ngã xuống. Vậy người có thể tiếp xúc hai vị này, thậm chí hạ mệnh lệnh chỉ có 3 người có tư cách. Đó là Nhật, Nguyệt và Văn. Người là hậu duệ của Văn, còn là tồn tại đỉnh cấp. Người hồi tưởng khí tức của Văn cho chúng ta nhìn xem, gần đây hai vị này có tiếp xúc với Văn hay không? Nếu Nhật, Nguyệt tiếp xúc với bọn họ, thì đành chịu, coi như ta sai rồi đi. Nhưng theo ta được biết, Văn am hiểu mưu lược, Nhật, Nguyệt am hiểu chiến đấu. Loại chuyện cơ mật thế này khả năng cao là do Văn tiếp xúc với bọn họ. Nhân sẽ không để người khác tùy ý tiếp xúc hai vị môn đồ này. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Nếu hội nghị cấm địa thật sự quan trọng, vậy chắc chắn sẽ có cường giả nhân đạo thánh địa từng tiếp xúc với hai vị này, thậm chí sẽ hạ mệnh lệnh nào đó, tỉ như giúp Pháp thượng vị. Tổ Vũ mỉm cười, hắn nói. Văn Ngọc, người thử đi, người đừng khăng khăng nói mình là Pháp nữa, đừng nghĩ mọi người là kẻ ngốc. Ánh mắt Thạch khẽ dao động, hắn ta nhìn về phía Văn Ngọc đạm bạc nói. Người là Văn Ngọc, đúng không? Đã tới nước này rồi, giúp chúng ta nghiệm chứng đi. Tổ Vũ nói không sai, nếu thực sự có chuyện quan trọng thì sẽ chỉ có Văn bảy mưu tính kế, kẻ tiếp xúc môn đồ nhân đại khái chính là hắn. Nhật Nguyệt đều phải tới chỗ Pháp. Tổ Vũ suy đoán, nếu Nhật Nguyệt thật sự là nhi tử của Nhật và Nguyệt thì hai vị kia sẽ không liên hệ ai cả. Nếu không, bọn họ sẽ phải liên hệ với Pháp rồi. Nếu là Văn thì chắc phần công hợp tác, mỗi người phụ trách một người. Thần phận Pháp đã sắp bại lộ, hoặc có thể nói là đã bại lộ rồi, vậy nên kẻ yếu tới sẽ không khiến kẻ khác chú ý. Đám Văn tới mới có thể làm lộ chân tướng. Tổ Vũ không ngừng tính toán. Hắn nhìn về phía hai người kia, cười tủm tỉm nói. Hai vị, thử không? Tự chứng minh trong sạch của mình xem. Sắc mặt hai người rất khó coi, còn Văn Ngọc thì đã hiểu được ý Tổ Vũ. Tới lúc này rồi, chống chế cũng không có ý nghĩa gì. Nàng đã bại lộ, nàng không có gì để nói. Gia hòa Tô Vũ này thật sự không phải người. Không phải người đã nói rằng sẽ biến ta thành lão đại cấm địa sao? Vậy mà vừa bắt đầu mở họp, hắn đã vạch trần ta rồi. Văn Ngọc không còn lựa chọn nào khác. Nàng lên tiếng. Muốn ta nghiệm chứng bọn họ thì cũng được thôi, nhưng các người phải thả ta đi. Nàng thừa nhận thân phận. Thạch và Khâm liếc mắt một cái, bỗng nhiên cả hai đều bật cười. Được, sẽ thả người rời đi. Sau đó thì sao? Ở thế giới trong cửa này, người chạy không thoát. Hiện tại lộn xộn, bao nhiêu người ra tay với Văn Ngọc cũng chẳng khác gì nhau, bởi vì người không biết ai sẽ hại người. Bây giờ nghiệm chứng ra thân phận hai người này mới là tốt nhất. Đào Tổ và Võ Chủ liếc nhau, trong mắt đều hiện vẻ lo lắng. Đào Tổ lạnh lùng nói. Nghiệm chứng ư? Lẽ nào là dựa vào khí tức? Nàng là Văn Ngọc, nhỡ nàng vu oan cho chúng ta thì sao? Hồi tưởng khí tức văn, nếu nàng hồi tưởng ra khí tức giả thì ai nhận ra chứ? Tổ Vũ thở dài. Người chột dạ. Đào Tổ cười lạnh. Chột dạ? Tổ Vũ, một người vạn giới như người chầm ngòi các phe, rốt cuộc người muốn làm gì? Lần này mục đích rõ ràng là đối phó với các người, kết quả các người thành người ngoài cuộc, các người nói gì cũng là đúng chắc. Tổ Vũ gật đầu. Được rồi, đừng nói nữa, mọi người đều biết cả. Hai người có phải môn đồ của nhân hay không, mọi người cũng đều hiểu. Giờ khắc này, mấy người tiền tổ, thần tổ đều rời xa một chút, các đại cấm địa đều xúc động. 16 cấm địa quan hệ vô cùng phức tạp, thuộc nhiều phe thế lực. Từ khi nào thiên môn loạn như vậy? Tử Linh chỉ chủ đứng bên cạnh Tổ Vũ cũng tách ra. Gia hòa Tổ Vũ này ăn gì để lớn lên vậy? Tuy rằng bại lộ Văn Ngọc, nhưng hiện tại các chủ nhân cấm địa đều cảnh giác lẫn nhau. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Tử Linh chỉ chủ rất muốn hét lên. Đánh đi. Hắn ta cảm thấy nếu hiện tại ra tay thì có khả năng những người khác sẽ không nhúng tay hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ là có khả năng mà thôi, chứ không phải là chắc chắn. Có lẽ sẽ có người ra tay, nhưng chắc chắn bây giờ bọn họ sẽ không tín nhiệm lẫn nhau. Tới lúc này hắn ta đã thấy được cơ hội. Nhân Hoàng bên cạnh Khung cũng thấy được cơ hội. Tổ Vũ giỏi lắm. Trong hai người Đào và Võ có ít nhất một người là môn đồ của Nhân, cũng có thể là cả hai người. Giờ phút này Nhân Hoàng cũng đoán được việc có khả năng Vạn thật sự đã tiếp xúc với bọn họ. Hội nghị cấm địa vốn là một cục diện vầy giết nằm giết bốn người Tổ Vũ, Tử Linh chỉ chủ, Văn Vương và Võ Vương. Ban đầu Pháp muốn tổ chức hội nghị ở Vĩnh Sinh Sơn để giải quyết đám cường giả vạn giới. Chỉ là lúc ấy, chưa có Tổ Vũ và đám ma tổ đã chết vẫn còn sống. Gần 20 thánh địa vầy giết vài vị cường giả vạn giới, đây là kế hoạch chắc chắn có thể thành công. Nhưng hôm nay thế cục vầy giết biến thành loạn cục. Chỉ có vài người mà lại trở thành cột giao tranh của nhiều thế lực, nhiều phe vạn giới, phe nhân môn, phe nhân đạo thánh địa, phe tù giả thời đại diệt thế, phe Tổ Vũ và Tử Linh chỉ chủ. Tới bây giờ, Đào Tổ và Võ Chủ vẫn chưa xác định thân phận, nhưng có vài người cảm thấy không cần tra xét nữa. Hai kẻ này chắc chắn là có vấn đề. Giờ phút này, không thấy Tổ Vũ liên tiếp chỉ điểm thân phận đám tù giả, thì hứng thú cười nói. Tổ Vũ, người hãy giúp ta tìm ra ai là người của Hồng Thiên. Tìm được thì người sẽ được thưởng. Ông ta bỗng phát hiện năng lực suy đoán của Tổ Vũ không tồi. Vậy để hắn giúp ông ta tìm ra người của Hồng Thiên đi. Tổ Vũ tươi cười đáp. Không tiền bối, chuyện này khó lắm. Bất cứ kẻ nào cũng có khả năng cấu kết với nhân môn. Nói khó nghe thì bản thân tiền bối cũng có khả năng. Không có chỗ nào mà không có nhân môn cả. Biết đâu tiền bối lại đang vừa ăn cướp vừa la làng thì sao? Khủng hử lạnh một tiếng. Ta vừa ăn cướp vừa la làng ư? Tên khốn kiếp. Nhưng sau đó Tổ Vũ cười thầm tùy nói. Nếu thật sự muốn tìm ra vị sứ giả nhân môn kia thì cũng không phải là không có biện pháp. Khùng nổi hứng hỏi lại. Nói thử xem, nếu người tìm được tên kia giúp ta, người chắc chắn sẽ được thưởng. Hồng Thiên dám uy hiếp ta, tên đó chán sống rồi. Hồng Thiên Đại Thánh vất vả lắm mới bồi dưỡng được một tồn tại đỉnh cấp. Nếu bị phát hiện và bị Khùng nhắm đến thì chắc chắn gã sẽ không vui nổi. Nơi xa chú không hé răng. Giờ phút này lão cũng đang bực bội. Ước gì Tổ Vũ thật sự tìm ra gia hòa kia. Lúc trước lão bị Khủng chém mấy nhát nên sắp tức điên rồi. Đều tại khốn kiếp kìa. Đang êm đẹp gã trêu chọc Khủng làm gì. Lúc này cả Khủng và Thạch đều chưa nói gì. Bọn họ cũng muốn biết Tổ Vũ sẽ tìm như thế nào. Bọn họ chỉ biết là còn một người nữa. Người sẽ làm cách nào để biết kẻ đó là ai. Lúc này Tổ Vũ đành nhanh chóng nghĩ biện pháp, nhưng không phải để tìm ra người, mà là nghĩ cách khiến thế cục loạn hơn. Đánh nhau, giết nhau, nếu không thì hắn sẽ không có cơ hội. Chuyện tìm người gì đó kia thì mặc kệ nó. Có vẻ Khung không thích động não, nhưng ông ta thật sự rất mạnh. Tổ Vũ suy nghĩ, nếu ta tùy tiện chỉ ra một người, thì Khung có thể lập tức ra tay hay không? Mấu chốt là đến bây giờ hình chiếu Nhân Hoàng vẫn ở kia. Tổ Vũ tin rằng chỉ cần mình đưa ra một ý tưởng thì Nhân Hoàng chắc chắn sẽ hoàn thiện logic giúp hắn. Hẳn là Nhân Hoàng hiểu ý hắn, biết mục đích của hắn. Vậy nên việc hắn phải làm chính là lợi dụng Khung làm cửa đột phá, liên thủ cùng Nhân Hoàng lợi dụng Khung. Tổ Vũ nhìn về phía Khung, hắn không thấy rõ hư ảnh Nhân Hoàng, nhưng dường như hắn đã cảm nhận được ánh mắt của y. Dường như y muốn nói rằng, Cứ yên tâm bịa chuyện đi, dù ngươi nói ra một đống phần thì bổn hoàng cũng có thể khiến nó trở nên hoàn mỹ. Tổ Vũ bật cười. Không thấy hắn bật cười thì hỏi. Ngươi không tin à? Tuy ngươi không yếu nhưng bổ tọa tùy tiện thở cho ngươi cũng có thể khiến ngươi được lợi lớn đấy. Tổ Vũ cười đáp. Không dám. Khổng chủ và ta có thể tính là người một nhà. Kiếm Tôn là cha của cấp dưới của ta. Đã là người nhà thì dù không được lợi gì nhưng ta vẫn sẽ tìm người nọ giúp Khổng tiền bối. Hắn nhìn quanh một vòng. Ở đây chỉ có chừng này người. Không có khả năng chú quỳ thuận cả hai vị cường giả nhân môn. Bởi vì muốn hiệu lực cho người nhân môn thì chắc chắn phải khai nhân môn. Và chỉ có thể liên hệ với một người. Vậy nên chú không phải kẻ đó. Ta không phải. Tổ phụ ta không phải. Văn Ngọc thì càng không cần phải nói. Nàng khai thiên môn. Khổng chủ cũng không phải. Vậy chỉ còn lại 11 người. Tuy ta không biết cụ thể thực lực của vị đại thánh kia. Nhưng nếu gã dám trêu chọc khổng chủ, thì ta cảm thấy người phát ngôn của đối phương sẽ không yếu. Đại khái là hợp nhất. Vậy thì Phượng, Ám, Ảnh, Nguyên có khả năng không lớn. Nếu không, khi tới thời khắc mấu chốt thì một vị 30 hoặc 31 đạo chưa chắc đã phát huy ra tác dụng gì lớn. Vậy nên, người của Hồng Thiên chỉ có thể nằm trong 7 người. Thạch, Không, Tiên, Long, Thần, Đào, Võ. Khùng nghi ngờ. Đào Võ không phải là môn đồ của nhân giáo. Vậy hai người bọn họ cũng không phải đúng không? Vậy chỉ còn lại 5 người thôi. Tổ Vũ thầm than. Giỏi lắm, người đã nói hộ lùm ta rồi. Ta không nói gì cả do chính người nói đấy. Khùng nhớ mai nhìn 5 người. Giờ cái đó chỉ nằm trong 5 người này. Phạm vi đã rất nhỏ. Tổ Vũ cười thầm thúy tiếp tục nói. Trong 5 người này, khả năng là Thạch và Không không lớn. Hai vị này thực lực cường đại. Hồng Thiên rất khó hợp tác được với bọn họ. Cũng giống như tiền bối vậy. Đã là người cường đại thì sao lại bán mạng cho người ta? Đúng không? Mặc kệ việc hai người này có phải hay không thì hiện giờ chắc chắn phải là không phải. Tổ Vũ tin rằng dù cái đó là hai người bọn họ thì cũng không sao. Hai người sẽ không thừa nhận, bởi vì thừa nhận thì không chắc chắn sẽ gây sự với bọn họ. Hơn nữa dường như bình thường chỉ có nhân tộc mới có thể khai nhân môn. Hai người này không phải nhân tộc. Mà thực ra không phải nhân tộc cũng có thể cấu kết nhân môn. Chỉ cần có thuộc hạ là nhân tộc khai nhân môn là được. Nhưng Tổ Vũ cố ý lược bỏ vấn đề này, coi như không có khả năng. Quả nhiên khi nghe Tổ Vũ nói vậy thì Không và Thạch đều bình tĩnh đạm nhiên. Không cần biết có phải hay không, nhưng khi Khung mang bộ dáng muốn giết người kia thì chẳng ai muốn tự rước lấy phiền toái cả. Giờ phút này Khung lạnh lùng nói. Vậy chỉ nằm trong 3 người, Tiên, Thần, Long ư? Là một người trong 3 kẻ này à? Có khả năng rất lớn là vậy. Lúc này sắc mặt 3 người kia đều khó coi. Tiền Tổ khẽ nhíu mày. Không, đây chỉ là suy đoán lung tung của Tổ Vũ. Không có căn cứ nào cả. Người sẽ không tin là thật đấy chứ. Lòng Tổ cũng bực bội. Hắn nói là chúng ta thì chắc chắn là chúng ta sao? Tổ Vũ nói cái gì cũng đúng ư? Chúng ta tới hiệp thương chứ không phải để Tổ Vũ phán xét. Hiện tại thì sao? Người ta đang phán xét cả đám chủ nhân cấm địa đây này. Những người khác tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình. Hiện tại bọn họ có cảm giác không chắc chắn sẽ giết kẻ kia nếu tìm ra. Bọn họ chỉ cần bản thân thoát khỏi hiểm nghi là được. Còn lại thì mặc kệ nó. Khùng lạnh lùng lên tiếng. Các người cầm miệng, bổn tọa sẽ tự phán đoán. Không phải các người thì tốt. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Vì sao ta phải tìm người thì người tự hiểu. Trừ khi Hồng Thiên giao ra, nếu không bổn tọa sẽ giết sạch người của Hồng Thiên. Khí tức túc sát lan tràn. Gã dùng bản thể của ta để ủy hiếp ta làm việc giúp gã. Vậy ta không giết gã thì giết ai? Khùng bộc phát ra sát khí cường đại. Các chủ nhân cấm địa khác càng không muốn xen vào. Dù là Đào và Võ cũng đang thầm mắng. Dù hiện tại bọn họ bại lộ thân phận người thánh địa thì cũng tốt hơn bị gắn danh sứ giả nhân môn. Vì ít nhất mọi người không muốn giết người như Khùng. Giờ phút này, Tổ Vũ nhìn về phía 3 người đối diện, trong lòng đang nghĩ nên vụ oan cho ai. Chọn một trong 3, chỉ cần đưa ra một lý do hợp lý thì có khả năng Khùng thật sự sẽ ra tay. Tổ Vũ không biết Hồng Thiên đang cầm thứ gì của Khùng, nhưng nhất định là rất quan trọng. Nếu không thì Khùng sẽ không phẫn nộ như vậy. Vụ oan cho Tiền Tổ. Đây là kẻ mà Tổ Vũ muốn vụ oan nhất. Nhưng phải làm gì để vụ oan cho lão ta? Mà Tiền Tổ có phải sứ giả nhân môn hay không cũng không dám chắc. Ngày Tiền Hoàng Tiền Tộc ngã xuống, kẻ đó đã nói rằng nhân môn hiểm ác nhất. Hiển nhiên, Tiền Hoàng có hiểu biết nhất định về nhân môn. Đám Tiền Hoàng biết ta môn buồn xuống thì vạn giới chắc chắn sẽ đại nạn. Thậm chí bọn họ đều sẽ chết, nhưng vẫn kiên quyết đối nghịch với phe nhân hoàng. Chủ nhân quỷ tắc khác thế nào thì hắn không biết, nhưng đám cường giả nhất đẳng kia chắc chắn biết nội tình trong Tam Môn. Vậy có khả năng tiền tổ có liên hệ với tiên hoàng, nhưng tiên hoàng không khai thiên môn nên không thể cầu thông. Vậy thì chỉ có thể là giao lưu thông qua kẻ thứ ba. Chẳng lẽ là nhân môn ư? Cầu thông thông qua sứ giả nhân môn sao? Hình như không có chỗ nào mà không có sứ giả nhân môn. Nếu suy đoán này là đúng thì tiền tổ rất có khả năng là sứ giả nhân môn. Hơn nữa xác suất chính xác không thấp. Nhưng hắn không thể nói với Khung. Nếu không mọi người đều sẽ thắc mắc hắn đã gặp tiên hoàng như thế nào. Làm vậy thì chẳng khác gì tự bại lộ thân phận. Sau đó Tổ Vũ cười nói. Khung tiền bối, trong ba vị này khả năng là Long không lớn. Vì sao lại nói vậy? Khung vừa dứt lời dường như ông ta nghĩ ra gì đó nên gật đầu đồng tình. Có đạo lý. Long là thú trong khi chỉ có nhân tộc mới tu luyện ra nhân môn. Mà thần hay tiên thì bản chất đều là nhân tộc. Nói đến đây, ông ta cười lạnh nhìn về phía thần tổ và tiền tổ. Vậy giờ chỉ cần chọn một trong hai kẻ này ư? Tiền tổ thở dài. Muốn cầu kết với nhân môn thì nhất thiết phải tu luyện ra nhân môn sao? Thuộc hạ tu luyện nhân môn thì cũng có thể liên hệ. Hơn nữa, ai quy định người nhân môn nhất định phải hợp tác với hợp nhất? Yếu một chút thì làm sao? Đến lúc này thì không thể không cãi lại, bởi vì hiện giờ chỉ còn hai người có hiểm nghi. Nếu không cãi lại thì lát nữa Tổ Vũ tùy tiện chỉ ra một người thì không chắc chắn sẽ ra tay giết người kia. Vậy thì chẳng còn cơ hội để nói rõ lý lẽ nữa. Thần Tổ cũng quát lên. Khung, chúng ta quen biết đã lâu. Người tin tưởng một tên nhãi nhất mà không tin chúng ta sao? Tiền Tổ lại lên tiếng. Tổ Vũ hẳn nói đến câu vừa ăn cướp vừa la làng. Vậy tại sao kẻ hợp tác cùng nhân môn lại không phải là Tổ Vũ hắn và Tử Linh Chi chủ chứ? Bọn họ cũng là nhân tộc. Bọn họ cũng có hiểm nghi. Các người câm miệng. Khung quát lớn rồi nhìn về phía Tổ Vũ. Có thể xác định là kẻ nào không? Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Ngay sau đó hắn lắc đầu. Không thể. Chỉ có thể thu hẹp phạm vi còn hai người bọn họ. Ta không chắc chắn là kẻ nào. Giờ phút này Tổ Vũ lập tức quyết định. Nếu không thể kéo một kẻ xuống nước thì hai kẻ này cùng bị nghi ngờ đi. Hắn không ngừng tự hỏi. Nếu không thật sự muốn ra tay, mình ông ta đánh hai người có lẽ sẽ khó, nhưng chúng ta có thể hỗ trợ. Tổ Vũ buồn bã nói. Khung chủ, ta không có biện pháp xác định kẻ đó là ai, mà chúng ta là người một nhà. Nếu không chủ muốn thì ta và tổ phụ đều không phải hạng người dễ chọc. Đã hiểu chưa? Chúng ta muốn giúp người đấy. Người muốn đánh hai người thì hai ta có thể diệt một tên giúp người. Giờ khắc này trận doanh chủ nhân cấm địa chia năm xẻ bảy. Hai kẻ này đều có hiểm nghi rất lớn. Khung phán đoán, cẩn nhắc và tự hỏi. Bên cạnh hắn, nhân hoàng thấy Khung do dự thì truyền âm. Khả năng là tiền lớn hơn một chút. Khi ta giết tiền hoàng, lúc ấy tên kia đã nói rằng nhân môn hung hiểm nhất. Hắn đã bị lừa. Điều này chứng tỏ tiền hoàng và nhân môn có tiếp xúc. Đến chết bọn họ cũng không muốn cùng ta chống cự Tà Môn. Chắc chắn Tà Môn đã hứa hẹn gì đó với hắn. Mà không chỉ có nhân môn đâu. Thiên môn cường đại chắc chắn cũng có tồn tại trong thiên môn hứa hẹn gì đó với hắn. Nhưng bọn họ sẽ tin người ngoài sao? Tiền hoàng và thần hoàn là dòng dõi của tiền và thần. Chỉ có tiền bối của bọn họ nói chuyện thì mới có thể lấy được sự tín nhiệm của bọn họ. Nhân hoàng lại nói. Người có thể thử tiền và thần, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ thừa nhận. Người cứ nói rằng khi tiền hoàng chết đã nói như vậy là được. Tổ Vũ không tiện nói ra, nhưng y không cố kỵ gì cả. Ánh mắt Khung khẽ dao động. Ông ta đột nhiên nhìn về phía tiền tổ, lạnh nhạt hỏi. Người từng có liên hệ với vạn giới ư? Tiền tổ khẽ nhíu mày. Có phải người từng liên hệ với bọn họ không? Khung lạnh lùng nói. Ở vạn giới, tiền tộc đứng đầu vạn tộc. Bọn họ vẫn luôn ngăn cản đám người tình vũ. Vậy chỉ có khả năng là có kẻ nào đó được bọn họ tin tưởng đã đưa ra hứa hẹn gì đó. Đám người tiền hoàng vạn giới có thể dễ dàng tin tưởng người khác sao? Người đã liên hệ vạn giới như thế nào? Tiền tộc người không phải hậu duệ của nhân, không có huyết mạch của nhân. Các người tu luyện thiên môn thế nào? Dù không có thiên môn, nhưng thật ra các người có cơ hội tu luyện. Nhân môn. Ta hỏi người, có phải người liên hệ vạn giới thông qua nhân môn hay không? Tiền hoàng nhíu mày. Không, người đang nghi ngờ chúng ta. Giọng lão ta tràn đầy bất đắc dĩ và phẫn nộ. Không đã nhận định bọn họ. Bọn họ muốn phản bác nhưng không có biện pháp. Khung trầm giọng nói. Giao đồ ra đây, ta sẽ không quan tâm đến các người nữa. Bảo Hồng Thiên truyền tấm thứ đó tới đây. Nếu không, hôm nay bổn tọa sẽ giết các người. sát khí sôi trào. Ông ta rất cần kiếm thể. Ông ta là kiếm linh, là thần văn trên thân kiếm. Kiếm thể trở về thì ông ta sẽ cường đại hơn hiện tại. Thậm chí không thua gì hiệu quả hợp nhất xâm thiên của từ linh chi chủ. Những kẻ hồng thiên muốn ông ta giết đều rất giải quyết. Nhưng nếu đã xác định được là một trong hai người này thì sẽ dễ thành công hơn giết những người kia. Bổn tọa không quen biết hồng thiên. Không, người nhất định phải làm như thế sao? Tiền tổ lạnh lùng nhìn ông ta và hư ảnh bên người ông ta. Cuối cùng lão ta nhìn về phía không và thạch, bình tĩnh nói. Hắn điên rồi. Hắn đã bị tình vũ mê hoặc. Ta hoài nghi, hiện tại hắn đã đạt thành thỏa thuận với vạn giới. Hiện tại hắn đang cố ý gây rối. Hai vị, nếu không ngăn cản hắn, khi ta hoặc thần xảy ra chuyện, thì thời đại khai thiên tưởng chừng cường đại này sẽ hoàn toàn rối loạn. Tiền tổ nói tiếp. Ta hoài nghi, bọn họ đang cố ý nhằm vào ta, thậm chí muốn giết chết ta, bởi vì ta tu sinh mệnh chỉ đạo. Có ta ở đây thì tình cảnh của bọn họ sẽ chắc trở hơn. Tiền tộc ta ở đâu cũng bị nhằm vào. Tình vũ cũng vậy. Giờ phút này, tổ vũ, tử linh chỉ chủ hay là tình vũ thì đều nhằm vào ta cả. Trước khi đánh nhau thì phải diệt kẻ phụ trợ trước. Là một vị cường giả tu luyện sinh mệnh đại đạo. Ở thời đại nào, trận doanh đối địch đều muốn diệt bọn họ đầu tiên. Đồng thời, dù là vào lúc nào và ở đâu thì địa vị của tiền tộc đều khá cao. Hiện giờ, tiền tổ thấy không nghi ngờ bọn họ thì không thể không cầu viện. Lão ta nhìn về phía thạch và không. Ta sẽ không phủ định việc mình hợp tác với nhân môn. Mà dù việc đó là đúng thì hiện tại nhân môn cũng không phải đại địch. Đại địch chân chính là vạn giới mới đúng. Giọng lão ta trầm xuống. Tổ vũ, tử linh chỉ chủ, văn ngọc và cả tình vũ. Những người này mới là mục tiêu của chúng ta. Bọn họ tràn ngập khí tức rừng ràn. Giết bọn họ. Khi tà môn vừa mở ra, chúng ta không cần xuất ruột đi giết người hay đoạt đạo. Không cần lo lắng ẩm khí quá mức tràn đầy mà khiến mình ngã xuống. Khi tà môn mở ra, thời đại của chúng ta muốn trở về. Chúng ta muốn bất tử thì chỉ có thể cắn nuốt đại đạo dương gian để bổ sung cho chính mình. Âm dương tương hợp. Nếu không để lâu thì sẽ bị ẩm khí trùng kích rồi chết. Lão ta cực kỳ thành khẩn. Mọi người mặc kệ cường giả dương gian. Nhắm vào sứ giả nhân môn và môn đồ thiên môn thì có ý nghĩa gì không? Chúng ta rời khỏi đây không phải là để giết bọn họ sao? Tính cả văn vương và võ vương thì đã có 5 vị cường giả. Dù cho 5 vị chủ nhân cấm địa rời khỏi đây mà không cần lo lắng bị ẩm khí trùng kích. Lão tà cao giọng nói. Việc cấp bách không phải là liên thủ giết bọn họ sao? 5 người không phải là số lượng nhỏ. Giờ phút này vài người hơi động tâm. Tổ vũ bình tĩnh lên tiếng. Chưa nói đến việc có thể giết chúng ta hay không. Dù có thể thì ai biết kẻ nào sẽ được lợi. Những người ở đây có thể đồng tâm hiệp lực giết chúng ta ư? Tiên, kết quả cuối cùng chắc không phải là nhân môn được lợi lớn nhất chứ. Người xúi giục bọn họ giết chúng ta, nhưng đã suy xét đến hậu quả chứ. Thực lực nhân môn không rõ. Chỉ biết là có đại thánh thực lực không yếu. Sao người không nói rằng nhân môn cũng là họa lớn đi? Người không có nỗi lo xa thì ắt có mối ưu tư gần. Sao người không nói nhân môn là mối uy hiếp? Tiền tổ trầm mặc một hồi mới lạnh nhạt đáp. Tổ vũ, người cùng phe với không đúng không? Các người đang liên thủ có đúng không? Văn Ngọc cũng thuộc về các người ư? Lão tả phát hiện tổ vũ luôn cố tình gây rối. Tổ vũ bật cười. Ta, không chủ, Văn Ngọc một phe ư? Tổ vũ thở dài. Nếu chúng ta cùng phe thì phải nhân lúc thần phận Văn Ngọc chưa bại lộ đã giết người rồi. Dù không giết được người thì chúng ta cũng đủ khả năng giải quyết hai môn đồ của nhân là đào và võ. Xử lý bọn họ xong, tổ phụ ta và khung chủ sẽ ngăn cản thạch và không. Nhân hoàng tỉnh vũ buông xuống nơi đây. Chúng ta đủ sức chính diện chiếm một trận với các người mà cần phải làm vậy à? Tổ vũ bật cười. Sao phải làm dối mọi chuyện lên như thế? Ta cũng không muốn cùng phe lắm. Hay người bảo khung chủ liên thủ với chúng ta đi. Cả Văn Ngọc nữa. Ánh mắt tổ vũ khẽ dao động. Hắn nhìn khung rồi lại nhìn Văn Ngọc, bỗng nhiên cười thầm thì nói. Nếu lão ta đã cảm thấy chúng ta cùng phe thì ta kiên quyết phủ nhận làm gì? Hai vị nghĩ sao? Những người khác biến sắc. Có người nhíu mày nhìn tiên tổ. Nếu tổ vũ thật sự cùng phe với bọn họ thì hắn không cần thiết phải vạch trần Văn Ngọc. Nhìn lúc này chú lại lên tiếng. Ta đã sớm phát hiện ra thân phận Văn Ngọc có vấn đề. Tổ vũ thở dài. Nhân môn liên thủ. Chú sửng sốt, ngay sau đó thầm mắng trong lòng. Đúng vậy, Hiện tại bọn họ đang suy đoán tiền tổ là người nhân môn, mà mình đã bại lộ thân phận sứ giả nhân môn. Hiện tại lão nói chuyện sẽ chỉ càng khiến mọi người cảm thấy sứ giả nhân môn đang hỗ trợ lẫn nhau, không đủ sức thuyết phục. Không chỉ như thế, lão nói như vậy còn khiến mọi người cảm thấy tiền tổ thật sự là người nhân môn, bởi vì chú đang nói chuyện giúp lão ta. Thạch và Khâm liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy không ổn. Thế cục loạn như vậy không tốt chút nào. Thiên môn còn chưa mở ra mà đã lớn như vậy. Vậy khi thiên môn mở ra, bọn họ phải chiến vạn giới như thế nào? Làm cách nào để đối kháng với nhân môn và địa môn? Dù địa môn yếu hơn nhưng trong địa môn có hỗn độn trì chủ và những người khác. Lúc này, ánh mắt Tử Linh trì chủ lóe lên. Hắn ta đã nhìn ra Thạch và Khâm muốn bỏ qua chuyện này. Nếu vậy thì sẽ rất phiền toái. Ngày sau đó, Tử Linh trì chủ nhếch mép cười nói. Không, người bị cướp mất thứ gì? Hay để ta giúp người nhé. Ta giết tiền tiền đáng ghét kìa, người đi giết thần, dù sao cũng là chọn một trong hai, giết hết chắc chắn sẽ không sai. Khung còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng vang lớn đã truyền ra. Tử Linh chỉ chủ trực tiếp ra tay. Tới nước này nếu không ra tay, mọi người chỉ tán phét thì chắc không đánh nổi nữa. Tổ Vũ đã nói xong những điều có thể nói. Nói tiếp nữa thì chẳng lẽ có thể dùng mồm mép để giết người ư? Một quyền tràn đầy tử khí đánh ra. Khung bối rối. Ngay sau đó ông ta nhíu mày lên tiếng. Tiên, để ta. Nếu người muốn ra tay thì giết thần đi. Tử Linh chỉ chủ thầm mắng một tiếng nhưng bên ngoài lại cười lớn và lao về phía thần tổ. Mặc kệ nó, cứ đánh đi đã rồi tính. Thần tổ và tiên tổ đều giống to. Khí tức chấn động thiên địa. Kiếm khí tận trời. Ánh mắt không biến đổi, lão ta quát. Dừng tay. Khủng quát lạnh cảnh cáo. Bọn họ giao đồ của ta ra thì bổn tọa sẽ dừng tay. Nếu không thì... Không, ngươi dám ngăn cản thì chính là muốn cảnh đường tu luyện của ta. Bổn tọa sẽ không tha cho ngươi. Khốn kiếp. Không nổi giận. Đánh nhau rồi. Như vậy thế cục sẽ hoàn toàn rối loạn. Khí tức Thạch bùng lên. Hắn ta lộ vẻ trầm trọng. Còn Tô Vũ thì cười hắc hắc và nói. Văn Ngọc, người giết pháp rồi thì hai vị sư huynh của ông ta sẽ bỏ qua người ư? Giết đi. Đào và võ sẽ không bồn tha cho người. Còn nữa, chúng ta không cảm ứng được động tĩnh pháp ngã xuống. Chẳng lẽ pháp vẫn còn sống? Căn nguyên của pháp ở trong thiên địa của người đúng không? Giết người thì pháp có thể sống lại hay không? Đào võ giết Văn Ngọc đi. Biết đâu pháp lại có thể sống lại. Dù sao pháp cũng là chí cường giả. Ông ta chết mà không gây ra chút động tĩnh nào sao? Loạn đi. Loạn hơn nữa đi. Dù sao thì cũng là loạn thế. Để ý nhiều như vậy làm gì? Giờ khắc này Đào và võ liếc nhau. Ngay sau đó hai người đồng thời lao đến tấn công Văn Ngọc. Đào tổ quát. Giết Văn Ngọc trước. Mặc kệ việc nàng đã giết pháp hay chưa, pháp có thể sống lại hay không? Nàng là cường giả vạn giới, cần phải giết nàng. Oanh! Hai người đồng thời ra tay, một đào một quyền lao đến, không cần biết là để cứu pháp hay là để cướp lấy đại đạo dương gian, thì bọn họ đều có thể giết Văn Ngọc. Oanh! Đại chiến bùng nổ, Văn Ngọc thầm mắng một tiếng, khí tức bùng nổ. Đám tán tu trong thiên địa liên tiếp nổ tung, đám tán tu còn lại nhanh chóng trốn chạy. Văn Ngọc không quan tâm, nàng khống chế thiên địa bay đến tấn công hai người. Thạch và Khâm nhíu mày. Hai người này thật sự có khả năng là môn đồ thiên môn. Má nó, tất cả rối loạn cả rồi. Tám vị trí cường giả đang giao chiến với nhau. Khùng và Tử Linh trì chủ đều rất cường đại. Hai người liên thủ áp chế hai người tiền tổ. Tiền tổ phẫn nộ quát. Chú, người vẫn đứng nhìn ư? Không điên rồi, nếu hắn giết ta thì người nghĩ người thoát được sao? Nghe vậy, chú biến sắc rồi lập tức lao đến. Đúng vậy, lần này Khùng đã quyết tâm muốn giết sứ giả nhân môn. Một mình Khung đấu với hai người. Tuy 36 đạo rất mạnh, nhưng đối thủ của ông ta là hai cường giả 34 đạo đỉnh cấp. Liên thủ. Bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Khung nổi giận gầm lên. Quả nhiên các người là chó săn của nhân môn. Đồ chết tiệt. Lão tử sẽ làm thì các người. Tên khốn Hồng Thiền mà không giao đồ của lão tử ra thì các người đều phải chết. Tiền tổ liên thủ cùng chú khiến Khung càng thêm tin rằng tiền tổ chính là sứ giả nhân môn, là người của Hồng Thiền. Hết tập 526. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.